Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 383, đến Azot Vương Đô. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thông tin mà Lâm Phàm lấy được từ tên chỉ huy này và cũng là thông tin mà hắn để ý nhất. Đó là thông tin về Wix Trầm. Wix Trầm Thiên Vương phải khẳng định hắn là một dị loại ở trong vương quốc Azot này. Khi hắn là kẻ đầu tiên không hề bảo thủ. Không chỉ tin tưởng duy nhất vào nền văn minh của quốc gia mình mà không chịu tiếp thu khoa học bên ngoài. Để rồi hắn là người đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài. Gia nhập vào liên minh, trở thành một vị huấn luyện gia, hơn nữa còn trở thành một trong tứ đại thiên vương của Kalos địa khu. Trở về nơi đây sau thành công ở bên ngoài, hắn được vị quốc vương đời trước tin tưởng giao cho chức vụ tướng quân của quân đội hoàng gia bảo vệ vương quốc này. Cũng từ đó hắn xây dựng đội ngũ huấn luyện gia Pokemon của riêng mình. Tuy không đông đảo, nhưng huấn luyện gia đã là danh chính ngôn thuận được phép xuất hiện ở nơi đây. Có điều thân phận của họ vẫn là binh sĩ bảo vệ vương quốc này. Tất cả sự tình xảy ra sau này bắt đầu khi quốc vương Băng Hà giao vương quốc lại cho con trai của hắn và Anva mang danh là người dạy dỗ vị quốc vương nhỏ này cũng thuận thế mà làm đảo lộn tất cả mọi trật tự ở nơi đây. Wix Trầm là người đầu tiên phản đối cách làm tàn ác của Anva và cũng là người dám đứng lên chính diện chống lại Anva chỉ là sau một cuộc bạo loạn. Wix Trầm và quân đội của mình không thể chiến thắng được một bầy Mega Pokemon mà Anva sở hữu. Hắn và quân đội của mình cũng vì thế mà bị trục xuất khỏi đây với lý do là tạo phản. Nhưng một sự tình mà tên kia nêu ra khiến Lâm Phàm biết Wix Trầm Thiên Vương vẫn còn tại đây. Đó là những lần săn giết những đàn Pokemon được cho là tai họa của bọn họ thường thường bị người phá hư. Do đội ngũ bị Pokemon tập kích, cầm đầu thường là Scyther hoặc Aegislash hai con Pokemon này. Mà hai con Pokemon này lại chính là hai con Pokemon chủ lực của Wix Trầm Thiên Vương. Có điều muốn tìm được Wix Trầm trước tiên phải tiếp cận khu vực gần Vương quốc Azot. Bởi theo tên chỉ huy này cung cấp thông tin thì đó là nơi diễn ra nhiều lần tập kích nhất. Còn về phần chiếc vòng tay kia, sau khi nghiên cứu kỹ một hồi nữa, cộng thêm những gì biết được từ anime, Lâm Phàm trực tiếp đem nó phá hủy, bởi hắn không hề có ý định dùng thứ này cho Pokemon của mình tiến hóa Mega. Vì dạng này tinh thần và thể xác của Pokemon đều chịu dày vò. Dù sao cũng là phá vỡ quy luật tự nhiên, cưỡng ép thúc đẩy phát triển sao không thể không tai hại. Quan trọng là Lâm Phàm biết đây không phải nguồn sức mạnh phát ra nơi. Đây chỉ là vật chứa một chút sức mạnh mà thôi, còn toàn quyền kiểm soát tất cả đám Pokemon lẫn sức mạnh này đều nằm ở viên đá gắn trên cây gậy trong tay của tên Anva kia. Làm xong tất cả, Lâm Phàm trực tiếp dẫn theo đám Pokemon của mình rời đi nơi này. Tiến về phương hướng mà tên thủ lĩnh kia cung cấp, để thẳng tiến về vương quốc Azot, chỉ chờ Lâm Phàm khuất bóng sau tán cây một khắc này. Từ phía xa một con Toxic Croc như hóa điên hóa dại, phóng lại nơi đây, đem tất cả đám người cùng đám Pokemon sâu xé. Một màn liên hoan xác thịt cứ thế diễn ra trong rừng sâu mặc dù đã xác định rõ vương đô của vương quốc Azot này vị trí. Nhưng Lâm Phàm vẫn là không nhanh không chậm mà đi đường. Bởi vì vừa đi hắn còn phải vừa chờ đợi lấy những con Pokemon bị thù hận che mắt và không biết rõ tốt xấu ở nơi đây tiến đến bồi tiếp Grovyle và Riolu luyện tập, dạng này đối thủ lấy sinh mạng ra bồi tiếp Pokemon của hắn chiến đấu. Đi đâu để gặp được nhiều như vậy ngoài ở nơi đây? Chính vì thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ phí cơ hội tuyệt hảo này để mài giũa Grovyle và Riolu. Đặc biệt là Riolu khi thường xuyên phải chịu dạng này ngột ngạt không khí của những trận chiến sinh tử. Điều đó làm cho số lần mà dã tính của nó bộc phát là nhiều hơn gấp bội. Có điều chưa kiểm soát được dạng này bản năng sức mạnh nó. Mỗi lần đều phải nhờ chính đồng đội trong đoàn đem nó đánh ngất mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Nhưng kiểu tập luyện này cũng đem lại kết quả tương đối rõ ràng cho Riolu. Khi mà càng về sau dã tính bộc phát sau, số lần quay lại cắn trả đồng đội của Riolu là ngày một ít đi. Gravai thì khỏi phải nói. Ở trong môi trường như vậy là tối thích hợp để cho nó luyện tập xong đao thuật. Để tập luyện đạt được hiệu quả cao hơn và rèn cho nó khả năng khống chế đao của mình. Lâm Phàm là không cho nó giết đối thủ mà chỉ được dùng đao đem đối phương đánh ngất. Kể cả khi cho đối phương thi triển đều là chiêu thức cùng nó quyết tử Esclisco, thời gian này cũng là im ắng ở trong bóng bóp. Bởi vì nó thường xuyên chìm vào minh tưởng trạng thái, để diễn luyện đại chiêu nai xét của mình ở trong đầu. Đồng thời là cảm ngộ về thứ sức mạnh mới của nó kia. Trong thời gian này, cũng chỉ có Greninja là không có việc gì làm, khi mà đối thủ ở đây đều không xứng để nó bộc phát toàn lực chiến đấu và chiêu thức thì tất cả đều đã nằm sẵn trong đầu. Thấy Greninja rảnh rỗi đến nhàm chán không có việc gì làm, Lâm Phàm liền đem những lý thuyết về kỹ năng của ninja mà hắn đọc trộm được ở ngôi làng ninja kia truyền dạy cho nó. Độn thổ thuật, thế thân thuật, liễm tức thuật, Greninja học tập có lợi ích gì không? Mất bao lâu để học thành những thứ này? Những vấn đề này không phải Lâm Phàm quan tâm vấn đề. Dù sao cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi. Lâm Phàm mới đem những thứ này truyền thụ cho nó mà thôi. Còn về phần vì sao hắn chôm chôm mà không bị ai phát hiện. Làm siêu năng lực giả hắn, muốn trộm đồ còn bị phát hiện đó mới là trò cười. Hơn nữa hắn cũng chỉ là đọc trộm bí tịch bằng tinh thần lực mà thôi. Cũng không phải đem đồ vật lấy đi thì phát hiện kiểu gì. Nhưng nằm ngoài Lâm Phàm dự tính, đó là xuất thân bản chất là một ninja hình Pokemon. Greninja đối với những thứ này lại cảm thấy vô cùng hứng thú và nó dùng cực kỳ nghiêm túc thái độ đi học tập những thuật này. Còn có một điều, đó là an toàn sinh hoạt khiến Lâm Phàm không hề để ý đến rằng có một đôi mắt vẫn đang theo dõi hắn và nhìn tất cả hành động của hắn làm ra từ một nơi xa một đường, tuy không phải vô sự, nhưng cũng không có biến cố gì xảy đến. Tiêu tốn một tuần thời gian vừa đi vừa dừng, Lâm Phàm mới đến được Vương Đô Azot, khu vực ngoại thành. Đem đám Pokemon thu hồi bóng bốc và chỉ gọi ra Grumpig để đảm bảo an toàn. Để tránh hấp dẫn ánh nhìn Lâm Phàm, việc trước tiên làm khi đến đây đó là xử lý trang phục vấn đề. Giày cổ cao, quần Âu, áo sơ mi trắng bên trong, áo khoác xi, lê mặc bên ngoài, cùng một chiếc mũ nồi. Trong bộ trang phục Tây Âu dễ kiếm này, Lâm Phàm nghênh ngang đi dạo trong tòa vương thành này. Tòa thành này cũng không có gì quá đặc biệt, ngoài việc phong cách ở đây rất châu Âu, đường đi còn nhiều hơn là chỗ ở. Ở nơi này đâu đâu cũng thấy được những bánh răng lớn và động cơ bằng hơi nước do con người tạo ra. Muôn hình muôn vẻ, nhưng đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói, nơi đô thành thiếu vắng sự xuất hiện của Pokemon này, thì chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn được hắn để nhìn nhiều. Sau một hồi tham quan, Lâm Phàm tiến về một gian khách sạn ở trung tâm tòa thành, gần cung điện vị trí, thuê một gian phòng và ở lại đó. Mở ra tinh thần lực của mình, Lâm Phàm tập trung chú ý đến những tên tương tự như nhóm người kia. Khi bọn chúng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đó cũng là cơ hội để hắn có thể đi theo và tìm được Wix Trầm Thiên Vương. Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, Anva đang chăm chú nhìn trên chiếc bản đồ không gian ba chiều của cao nguyên Nebo. Thứ hắn để ý đó là số lượng không nhiều lắm những điểm sáng màu tím xuất hiện phân tán ở các nơi trên đó. Bất ngờ lúc này, trong số đó một điểm sáng lấp lè sau lập tức bị dập tắt và biến mất. Cơ mặt của Anva cũng theo đó mà run rẩy, biểu thị sự tức giận. Bởi vì điều này đại biểu những chiếc vòng tay mà hắn mất rất nhiều công sức chế tạo lại bị hủy diệt mất một cái. Lại một chiếc Mega Way nữa lại bị hủy diệt ở phía tây khu vực. Đây đã là cái thứ ba trong một tuần này tới. Xem ra ở nơi đó đám chuột nhắt lại trở nên mạnh mẽ và bắt đầu ra khỏi hang. Quấy phá ta kế hoạch Levi, ngươi lập tức dẫn một chi đội ngũ đến đó tìm hiểu nguyên nhân. Nếu bắt được kẻ phá hoại, lập tức giết chết bất luận tội. Đúng rồi, có tin tức gì về Vulcanian hang ổ không? Bẩm đại nhân, vẫn không có tin tức gì về Vorkunian hang ổ, một gã đàn ông trung niên với cái tên Levi. Đứng sau Anva kia lập tức trả lời. Đều tìm kiếm lâu như vậy cũng không có chút gì thông tin sao? Thật là một lũ ăn hại, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Nhớ kỹ không được phép thất bại. Đồng thời thúc giục bọn thuộc hạ mau chóng khuếch đại khu vực tìm kiếm. Tìm ra hang ổ của Vorkunian cho ta. Tuân lệnh đại nhân, nói Levi lập tức rời đi. Cũng không biết con Vorkunian này đem Mezana giấu đến nơi nào. Chỉ cần tìm được Mezana, ta là sẽ lấy được sâu hát trái tim và có đủ năng lượng để sử dụng trung cực vũ khí. Đến khi đó ta sẽ chân chính trở thành bá chủ nơi đây. Ta xem đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản được ta, ha ha, nhìn bản đồ rộng lớn. Với tham vọng bành trướng và những ảo tưởng trong đầu, Anva cười lớn, cười đến vô cùng đắc chí. Levi sau khi rời đi, lập tức triệu tập đám tay chân của mình. Sau đó tất cả lên một chiếc phi thuyền có hình thù kỳ quái. Chạy bằng động cơ hơi nơi, rồi cả nhóm người điều khiển phi thuyền bay khỏi Vương Thành. Hướng về phía Tây Sơn Mạch bay đi. Cũng chính lúc này, ngồi như lão tăng nhập định ở trong phòng, Lâm Phàm và Grumpig đồng thời mở mắt, sau đó không hề có dấu hiệu nào. Thân ảnh của cả hai biến mất và xuất hiện ở ngoại thành phạm vi rừng núi. Nhìn về phía xa phi thuyền bay trên bầu trời, một nhóm cá lớn cuối cùng cũng xuất động. Tin tưởng Wix Trầm Thiên Vương sẽ không bỏ qua dạng này một mẻ cá đi. Đi thôi, Grumpig. Lâm Phàm và Grumpig một lần nữa biến mất tại nguyên điểm. Đuổi theo phi thuyền của Levi, phía Tây Sơn Mạch nơi, một chiếc phi thuyền lơ lửng trên không trung. Khu vực xuất hiện cuối cùng của chiếc Mega Way kia, một nhóm người bao gồm 20 đến 30 người tụ tập lại. Đứng thẳng hàng như quân đội, nhận lệnh cuối cùng từ Levi. Sau khi nhận lệnh, tất cả bọn chúng mang theo riêng phần mình Pokemon, chia làm 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 4 đến 5 người. Dẫn đầu tiểu đội trưởng trên tay đều đeo một chiếc Mega Way. Như đặc công nhảy xuống phi thuyền, bắt đầu chia ra tìm kiếm. Hiển nhiên chi đội ngũ này là một chi đội ngũ vô cùng chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản. Không phải là tổ 4 người tiểu lâu la như Lâm Phàm gặp trước đó. Lặng lặng theo dõi tất cả nhờ tinh thần lực từ bên ngoài cách đó 500 mét. Lâm Phàm cũng bắt đầu có đánh giá mới về Anva cùng đội quân của hắn sở hữu. Thật sự là lớn mạnh hơn quá nhiều so với trên anime miêu tả. Cũng không phải là vẽ ra để lên phim cho đẹp, khi mà ở đó mỗi con Mega Pokemon chỉ xuất hiện một và chỉ một con. Nơi này là cả một đám lại một đám có thể Mega Pokemon không phân biệt chủng tộc. Chỉ cần có thể tiến hóa Mega là được. Quan trọng nhất đây chỉ là một chi tổ đội đã có hơn 30 con Mega Pokemon thực lực từ Thiên Vương cao cấp trở lên. Còn chưa kể ẩn giấu đội ngũ sở hữu số lượng Mega Pokemon không thể nào đo lường được. Quả nhiên không nên tin những gì trên phim là đúng. Bị một đám như vậy Mega Pokemon vây công đến ta cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng Lâm Phàm lại không sợ. Bởi hắn muốn chạy đối phương là đuổi không được, nhưng Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy hứng thú, không còn đơn thuần là Wix Trầm Thiên Vương, mà chuyển qua Anva, hay chính xác là viên đá hắn gặp qua trong anime kia. Bởi hắn chợt nhận ra, thứ sức mạnh ẩn chứa trong đó thật sự quá mức khổng lồ. Khổng lồ vượt xa những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Mà Lâm Phàm đối với những thứ vô cùng khổng lồ năng lượng dạng này luôn vô cùng có hứng thú. Anva đúng không? Xem ra cũng nên đến Vương Đô gặp một chút vị, để mượn quyền trượng của hắn. Xem thử một chút viên đá kia, cười tà. Lâm Phàm tiếp tục theo dõi kỳ biến, bởi trước tiên hắn muốn gặp một chút Wix Trầm Thiên Vương để biết rõ hơn về thực lực của người đã từng đối đầu trực tiếp với Anva. Để biết rõ hơn về thực lực của Anva, bởi đến hiện tại hắn đã hoàn toàn không tin những gì anime cung cấp thông tin. Cách chương.